Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 13, thật sự không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu chồng ngươi đừng chạy, chị hay, hay là thôi đi, em chỉ là một người nghèo, chị tính để em mang gì ra đấu với người ta đây, cái người ta có là tiền, chị tính để em hít không khí cho no rồi ngủ đầu đường xó chợ hả? Chung Ly Hàn, thật là không đi cướp người. Hữu chồng ngươi đừng chạy. Thiệt không đi đâu, nếu sức chiến đấu của cô mạnh hơn Tuyền Thủy Đinh Đông, không đi cướp người mới là lạ, đừng nói phải động đau thương, Hạ Mặt Thanh Thanh sợ là cũng sẽ không ly hôn với cô, đây mới là hiện thực. Chung Ly Hàn, được rồi, về sau mà gặp Hạ Mặt Thanh Thanh chị sẽ giết không tha. Tối qua nha đầu đó còn ngang nhiên vây đánh chị ở trong cung, bình thường tưởng Hạ Mặt Thanh Thanh là một cô gái thành thật, bây giờ phải nhìn với con mắt khác rồi, chẳng những đánh lui phe của chúng ta, lại còn đi qua tông phái đệ nhất, giết người không chớp mắt. Tiểu Thiền, em phải báo thù cho chị, nếu không chị không nuốt nổi cục tức này. Nghe Chung Ly Hàn khóc lóc kể tội, Lâm Thiền Y bất đắc dĩ gửi đi một icon mặt cười. Hữu chồng ngươi đừng chảy. Chị hai, người ta là tiểu chính thái vừa mong manh, vừa thuần khiết, vừa dễ thương, loại chuyện đánh đánh giết giết này thực sự không hợp với em. Tiểu chính thái, Sorato chỉ những chàng trai, bé trai ngây thơ, sau đó Lâm Thiền Y lại gửi một icon mặt thẹn thùng. Chung Ly Hàn, ui, lại còn tiểu chính thái, đâu, gửi hình qua cho chị xem, có thật là thuần khiết, mong manh, đáng yêu không? Hữu chồng ngươi đừng chảy, khụ khụ, chuyện này để sau hãy nói, người ta thật sự mắc cỡ mà em đi làm nhiệm vụ đây, hẹn gặp lại. Nói xong, Lâm Thiền Y nhanh như chớp không thấy bóng người đâu hết. Loáng cái tới buổi trưa, hệ thống báo tin, bạn tốt của bạn tiểu ngư quái đã đăng nhập. Lâm Thiền Y lập tức gửi cho tiểu ngư quái một icon buồn rầu oan khuất. Tiểu ngư quái tên thật là Tề Diệu, phòng hiện tại Lâm Thiền Y đang thuê là của Tề Diệu, căn nhà một trệt hai lầu chủ yếu là gần công ty. Tề Diệu là đàn anh rất thân thời đại học của Lâm Thiền Y, về phần vì sao không thể trở thành bạn trai của Lâm Thiền Y, theo lời Lâm Thiền Y nói chính là, bởi vì quá hiểu nhau rồi nên không có cách nào xuống tay được. Gia cảnh Tề Diệu không tệ, tự mình mở một quán cà phê kinh doanh cũng tốt, theo lời Lâm Thiền Y thì Tề Diệu chính là phú gia đời thứ hai, bởi vì quán cà phê kinh doanh đang trong giai đoạn đầu, gần đây Tề Diệu vô cùng bận rộn, cho nên căn nhà này cũng chỉ có mình Lâm Thiền Y ở, Tề Diệu phần lớn thời gian đều qua đêm ở quán cà phê. Tiểu ngư quái, sao, bị đá rồi, nếu như ngày thường, Tề Diệu nói với cô những lời này, Lâm Thiền Y cũng chỉ cười mắng vài câu, không đáng là gì, dù sao Tề Diệu cũng thường lấy mấy câu này ra để sỉ nhục cô. Nhưng mà hôm nay thì khắc thật là bị cái miệng đen đủi của Tề Diệu nói đúng rồi, ngay lập tức Lâm Thiền Y mếu máo, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, Tề Diệu vừa nói một câu như vậy, nước mắt cũng không nhịn được rơi lã chã làm ướt hết cả bàn phím. Anh á, cái đồ miệng túi, chuyện tốt không linh, chuyện xấu thì hay rồi, tên lưu manh khốn nạn Hứa Hạo Trạch kia chạy theo phú bà rồi. Lâm Thiền Y càng nghĩ càng tủi thân, càng lúc càng tức. Tiểu ngư quái, chạy cũng chạy rồi, đã sớm nói với em rồi, tên Hứa Hạo Trạch đó nhìn giống kiểu tiểu bạch kiểm, bình thường có vẻ hiền lành, thực ra là sói đội lốt người. Tiểu bạch kiểm, trai bao, những chàng trai trắng trẻo, thường mang nghĩa châm chọc. Lâm Thiền Y khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đơn giản như anh nói thì tốt rồi, dù sao người bị đá có phải anh đâu nên anh mới nói dễ nghe vậy. Cô đã biết tìm cái tên vô lại cười trên đau khổ của người khác này để tâm sự là chuyện ngớ ngẩn rồi. Lâm Thiền Y chùi nước mắt lại giàn giụa, nhìn màn hình đều thấy nhòe cả đi. Tiểu ngư quái, gì, lại còn tưởng chuyện gì to tát, thứ cóc nhái không đáng tìm, đàn ông trên đời còn đầy ra, nếu không thì vầy đi, anh hốt em, tốt xấu gì anh cũng là đàn ông độc thân hoàng kim, không biết bao nhiêu cô gái thầm yêu trộm nhớ, chỉ có em mới coi anh như rơm rạ. Cách chương.